Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, người đi đi. Quỷ Trúc nhìn lấy lại Mâu trong lòng một trận kiêng kỵ. Không biết vì cái gì, ở trước mặt hắn, luôn có một loại vô cùng không an ổn cảm giác, người là ai? Dạng này cảm giác để hắn vô cùng khó chịu, cho dù là vừa mới Diệp Thần bày ra thù ngàn vạn đao pháp thời điểm, cũng không có loại cảm giác này. Lại Mâu Lại Thiên là ca ca của ta, Lại Mâu Phí Hoài bản thân mình cười một tiếng nói đến. Trong mắt hắn, hiện tại Quỷ Trúc cùng Cơ Lan Nhi hai người tựa như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Không có cái gì phản kháng dư lực. Còn muốn chính mình thoáng dùng một chút độc dược liền có thể dễ như trở bàn tay lấy tính mạng bọn họ, nhưng là Lại Mâu cũng không có làm như vậy, bởi vì tại toàn bộ trong tiên giới, chính mình cũng không có cái gì bằng hữu. Bây giờ thí luyện đại hội đã không đủ 3 ngày thời gian, đến lúc đó tự mình một người tiến đến, khó tránh khỏi có chút mất mặt, liền một cái chạm tại bên cạnh mình người đều không có. Ông Quỷ Trúc hai mắt nhíu lại, trong đầu nghĩ đến đã từng độc thần không phải là gọi Lại Thiên sao? Cái này người tướng mạo như thế xấu xí lại là độc thần đệ đệ. Mà lại, căn cứ Cơ Lan Nhi nói, Lại Thiên hiện tại cũng chưa chết, đi theo Diệp Thần bên người. Nhưng là vừa vặn cũng không có nhìn thấy Lại Thiên bóng người. Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Ngươi muốn làm rất a dạng. Quỷ Trúc thực lực bây giờ không bằng lúc trước, thân thể của hắn đang từ từ khôi phục, chí ít có thể lấy có chống cự độc thần đệ đệ năng lực, còn có đào tẩu năng lực. Lại Mâu cười khẩy, thân là mới độc thần, đối với Quỷ Trúc trên thân biến hóa nhìn nhất thanh nhị sở, rất đơn giản hợp tác, ta muốn Diệp Thần sống không bằng chết, mà ngươi muốn có được trên người hắn đồ vật, cho nên chúng ta hợp tác chính là hoàn mỹ nhất. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quỷ Trúc hai mắt nhíu lại, nghiêm túc nhìn lấy Lại Mâu biểu lộ nói đến, hắn muốn nhìn Lại Mâu nói có đúng hay không thật. Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt sao? Nếu như ta bây giờ muốn giết chết ngươi, giống như cũng không cần phí cái gì lực khí. Nói, Lại Mâu trong tay thêm ra đến 2 khỏa màu đỏ đan dược, một mặt ý cười tiếp tục nói, chỉ cần bóp nát cái này đan dược, muốn không thời gian 1 nén nhang, các ngươi đem về vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất, có muốn thử một chút hay không? Ngươi đang hù dọa ta? Không, ta chỉ là biểu đạt ra ta thành ý mà thôi. Nói xong, Lại Mâu đem đan dược thu hồi, chính thức nói đến, ta muốn tại thí luyện trên đại hội để Diệp Thần danh dự mất hết. Tiên giới đan thành sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Quỷ Trúc mắt thấy Lại Mâu ánh mắt bên trong, ánh mắt chân thành, trái tim có chút tin tưởng hắn thuyết pháp. Chúng ta muốn hợp tác thế nào? Quỷ Trúc hỏi thăm, nhẹ ninh một tiếng, Thường Băng hai con ngươi thay đổi, mở ra một đạo ánh chiều ánh sáng đập vào mi mắt, một bộ nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt có chút không thích ứng gấp nhíu một cái, ngay sau đó nhìn đến trước mặt người thanh niên kia chính là một mặt chuyên chú cho mình trị liệu thân thể. Trong lòng một trận thẹn thùng, từng có lúc nàng muốn cùng người nam nhân trước mắt này tiếp xúc gần gũi, đối phương đều không cho mình cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay đi tới nơi này, lại là hắn thân thủ vì chính mình trị liệu. Nàng hy vọng dường nào thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này, cho dù thân thể mãi mãi cũng không tốt hơn được, nàng cũng không có một chút lời oán giận, chỉ cần người nam nhân trước mắt này vĩnh viễn đối với mình lần này quan tâm liền tốt. Diệp Thần cuối cùng, Thường Băng biết loại hy vọng xa vời này là không thể nào. Trước mắt hắn nam nhân là người nào? Đó là được vinh dự dược thần tồn tại, mình đã tỉnh lại, sao có thể giấu giếm? Diệp Thần cũng không trả lời nàng, thậm chí ngay cả nhìn một chút đều thiếu nợ thiếu hai con ngươi. Thủy Chung nhìn lấy ngân châm cuối cùng, cái này cùng Diệp Thần bản thân tính cách hoàn toàn khác biệt. Thường Băng sắc mặt thất lạc, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta, bởi vì lúc trước truyền tới tin tức là ta gây nên thực ta muốn nói những chuyện kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ngươi. Có thể tin tưởng ta sao? Không cần nói, Diệp Thần băng lãnh nói đến hắn chỉ muốn chuyên tâm trị liệu Thường Băng hiện tại. Thương thế không hề giống thảo luận hắn. Thường Băng trái tim tựa như là bị một cái trọng chùy đánh trúng đồng dạng phiền muộn khí huyết. Ngược dòng vì cái gì ngươi liền nghe ta một câu giải thích đều thiếu nợ thiếu. Chẳng lẽ ta cứ như vậy đáng giá ngươi chán ghét sao? Nước mắt tại hai con mắt bên trong đảo quanh. Trong lòng cái kia ủy khuất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta một câu giải thích đều không muốn nghe à? Thường Băng hai mắt nhắm lại. Nước mắt chậm rãi rơi xuống nhẹ nói đến. Diệp Thần không nói gì, thả ta ra, ta không cần ngươi thương hại, thật lâu không có chờ đến Diệp Thần trả lời, Thường Băng phát như điên bắt đầu dãy giụa, nàng không cần một người nam nhân như thế. Thương hại trị liệu chính mình cho dù là chết, nàng cũng không muốn loại cảm giác này ở chung, nàng không muốn, an tĩnh, Diệp Thần bình thản nói đến trong giọng nói không có tình cảm chút nào. Lại hoặc là nói mình cùng Thường Băng ở giữa vốn là không có cái gì tình cảm ở trong lòng đối giọng. Nói của nàng thì phá lệ băng lãnh. Ta không cần, thả ta ra. Thường Băng thân thể bắt đầu vặn vẹo không chút nào phối hợp Diệp Thần động tác. Oanh, Diệp Thần quyền đầu tại Thường Băng bên người rơi xuống. Mặt đất lưu lại một hố sâu. Người ta ở giữa là ở kiếp trước sự tình ta không muốn liên lụy đến một. Thế này nếu như ngươi không cần ta có thể lập tức đình chỉ, nói. Ngân châm tựa như là bị nam châm hút lại đồng dạng. Trong nháy mắt toàn bộ rút ra. Trong chớp nhoáng này Thường Băng biết Diệp Thần vừa mới cho mình trị liệu thời điểm là trọng yếu. Cỡ nào tại ngân châm thoát cách chính mình thân thể trong nháy mắt. Nàng tựa như là cõng nặng ngàn cân vật nặng đồng dạng hô hấp đều biến đến 10 phần khó khăn. Cảm ơn ta không cần ngươi thương hại, dù vậy, Thường Băng vẫn như cũ quật cường nói đến, ngươi đi đi ngươi sự tình ta không muốn biết cũng không nguyện ý biết, Diệp Thần đứng người lên. Trực tiếp rời đi lưu lại một băng lãnh lời nói, ông, móc lửng phầy, Thường Băng đầu trong nháy mắt trống rỗng, ngươi coi ta là gì? Để cho ta đi thì đi, ngươi cho rằng ta Thường Băng đời này có phải hay không chỉ có thể cắm trong tay ngươi, mãi mãi cũng không thể thoát ly thật sao? Thường Băng thanh âm nghẹt ngào, hai con mắt bên trong nước mắt đã sớm ngăn không được hung hăng hạ lưu nói đến. Đó là ngươi sự tình, hiện ở chỗ này không chào đón ngươi, Diệp Thần lạnh lùng như cũ nói đến, thân thể cũng không có dừng lại càng chạy càng xa. Diệp Thần, ngươi cái này ô quy vương bát đản liền xem như một cái đầu gỗ. Có một nữ nhân yêu hắn nhiều năm như vậy đều sẽ động dung một chút, ngươi liền một khối đầu gỗ cũng không bằng, bản cô nương so ra kém Mạnh Vũ Hiên, so ra kém Vu Tâm Nhị, nhưng là tại trước mặt bọn hắn. Ta dám cam đoan tuyệt đối là yêu ngươi nhất bên trong một cái, ngươi liền một câu lời an ủi ngữ cũng không thể nói, thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.